Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 198, Tiến Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, trong viện, các ngọn đèn đều đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn lồng nhỏ lập lòe treo ở cửa, giống như một con đom đóm đậu trên lá, như thể chỉ chờ một khắc nữa sẽ bay đi. Ứng Hương tay cầm đèn lồng bước tới, khẽ nói, "Tứ công tử." Sở Chiêu ngước mắt nhìn nàng, "Ta đã nói không cần đợi ta, nô tỳ không ngủ được." Ứng Hương nhẹ nhàng đáp, "Nên cầm đèn ra ngoài dạo một chút, đúng lúc gặp được ngài." Sở Chiêu không nói thêm, bước vào phòng, "Ngươi lui ra đi." Ứng Hương cúi mình, nhẹ nhàng lui ra, đóng cửa lại. Sở Chiêu ngồi xuống bàn, tay day nhẹ lên thái dương. Những lời của Từ Kính Phủ ở Từ Phủ vừa rồi lại vang lên trong đầu. "Con là đệ tử của ta, sau này tuyệt đối không được ức hiếp Băng Đình. Nếu nó về mách với ta, cho dù con là học trò cưng của ta, ta cũng sẽ không tha cho con. Từ Băng Đình thì hờn dỗi, Tử Lan ca ca làm sao mà bắt nạt con được. Nhưng Tử Lan ca ca tuấn tú như vậy, trong Sóc Kinh không thiếu nữ nhân thích huynh. Sau này khi con trở thành thê tử của huynh, nếu có kẻ không biết thân biết phận mà dám tiếp cận, con sẽ lột da chúng." Từ Kính Phủ cười nói, "Nữ nhân suốt ngày nói chuyện đánh đấm thì còn ra thể thống gì?" Tuy miệng nói vậy, nhưng ông lại không hề ngăn cản con gái mình. Cảnh tượng đầy tình cảm giữa cha con từ gia ấy khiến Sở Chiêu cúi người. Cảm giác trong bụng như có sóng gió dâng trào. Hắn liền gập người lại, nôn khan vài lần. Trước khi đến Từ gia, Sở Chiêu đã bảo Ứng Hương ở lại trong phòng. Thực tế, từ khi trở về Sóc Kinh, hắn luôn giữ Ứng Hương ở trong phủ, không để nàng ra ngoài nếu không cần thiết. Bây giờ chuyện hôn sự giữa hắn và Từ Băng Đình gần như đã rõ ràng. Ứng Hương sẽ càng nguy hiểm hơn. Lúc còn nhỏ, Sở Chiêu đã bái Từ Kính Phủ làm thầy. Nhờ sự hậu thuẫn của Từ Kính Phủ, phu nhân của Sở gia không còn dám thẳng tay hành hạ hắn như trước. Từ Kính Phủ đối xử với Sở Chiêu rất tốt. Với một đứa trẻ mà nói, ông đã cho hắn đủ thể diện. Là học trò của Từ Kính Phủ giúp hắn rất nhiều trong các mối quan hệ xã hội. Từ Băng Đình, con gái của Từ Kính Phủ, trạc tuổi với hắn, ban đầu Sở Chiêu không hề ghét bỏ nàng. Khi còn nhỏ, Từ Băng Đình đã là cục cưng của Từ gia, được cưng chiều hết mực. Nhưng ngoài tính tình có phần kiêu ngạo, nàng đối xử với Sở Chiêu cũng rất tốt. Nàng thường theo đuôi Sở Chiêu, gọi hắn là Tử Lan ca ca, một cách thân mật. Nàng còn nhiều lần nói, Băng Đình sau này sẽ lấy Tử Lan ca ca. Tử Lan ca ca là của Băng Đình. Sở Chiêu chỉ coi đó là lời nói đùa trẻ con. Cho đến khi hắn 14 tuổi, Sở Lâm Phong, cha của hắn, là một trong những mỹ nam nổi tiếng đương thời. Dù không làm chức vị cao như Thạch Tấn Bá, chỉ dựa vào dung mạo cũng đủ khiến nhiều thiếu nữ say mê. Mẹ của Sở Chiêu, Diệp Nhuận Mai, cũng là một đại mỹ nhân. Vì vậy, Sở Chiêu thừa hưởng cả nhan sắc của cha mẹ. Đến năm hắn 14 tuổi, về dung mạo, hắn đã sánh ngang với hai huynh đệ Tiêu gia. Tính cách của hắn lại ôn nhu, biết cách quan tâm, khiến không ít cô nương thầm thương trộm nhớ. Trong số những cô nương từng thầm mến Sở Chiêu, có một tiểu thư họ Tiền, tính cách nóng nảy nhưng nhiệt tình, đôi mắt phượng đầy quyến rũ, khác hẳn với những thiếu nữ thẹn thùng của Sóc Kinh. Sau vài lần gặp mặt, nàng không ngần ngại trực tiếp bày tỏ tình cảm với Sở Chiêu. Dĩ nhiên, Sở Chiêu từ chối, nhưng cô tiểu thư này không bỏ cuộc. Nàng không đeo bám, nhưng ba ngày hai bữa lại gửi quà tới Sở gia. Khi tình cờ gặp hắn trong thành, bạn bè trêu ghẹo, nàng không hề phản bác, chỉ thẳng thắn nhìn hắn, khiến Sở Chiêu vô cùng bối rối. Không lâu sau, Tiền tiểu thư gặp nạn, nói rằng nàng cùng bạn bè đi dạo chơi bên ngoài, bị kẻ gian hại chết một cách thê thảm, đôi mắt nàng bị móc đi. khiến cả kinh thành bàng hoàng. Cha nàng chỉ là một quan nhỏ từ thất phẩm, dù đã báo quan nhưng không tìm được tung tích của hung thủ. Khi Sở Chiêu biết tin này, hắn sững sờ rất lâu, khó tin rằng cô gái hay tinh nghịch nháy mắt với hắn giờ đã ra đi trong im lặng. Nửa năm sau, khi đi ngang qua tiểu sảnh của Từ phủ, Sở Chiêu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Từ Băng Đình và một tỷ nữ. Chỉ là một kẻ hèn mọn, dám mơ tưởng tranh giành với ta, không biết lượng sức mình. Ta đã móc mắt à, xem à còn dám quyến rũ Tử Lan ca ca nữa không. Sau này, nếu có thêm kẻ không biết điều, ta sẽ không nương tay như trước. Giọng cười của thiếu nữ ngọt ngào, hồn nhiên, nhưng ẩn chứa sự độc ác đến thấu xương. Nàng ta đã tàn nhẫn hủy diệt một cô gái đồng tuổi với mình chỉ trong những câu đùa giỡn như thế. Lòng Sở Chiêu lạnh toát từ đầu đến chân. Vậy mà bây giờ, hắn lại phải kết tóc xe duyên với người con gái này. Sống cùng nàng đến bạc đầu, yêu thương không rời, thật quá trớ trêu. Sở Chiêu ngồi thẳng dậy, nhớ lại một đêm ở Lương Châu. Lâm Song Hạc, cháu của Lâm Thanh Đàm, từng nói với hắn: "Tứ công tử, nếu ngài thực sự muốn tốt cho Hòa muội muội, hãy mau chóng tránh xa nàng. Nhà ngài có một con hổ cái, còn Hòa muội muội không muốn trở thành Tiền tiểu thư thứ hai." Ánh mắt hắn trầm xuống, trên bàn có một viên đá phẳng, hình một con ngựa. Dường như qua viên đá này, hắn thấy lại hình ảnh một thiếu nữ lau mồ hôi trên trán, cầm dao nghiêm túc đẽo gọt viên đá rồi trao nó cho hắn. Tiếng cười vui tươi, giòn giã như dòng suối trong mùa xuân vang vọng trong đầu hắn. Chiêu là ánh sáng, còn Tử Lan là loài cỏ thơm. Người đặt tên cho huynh nhất định rất yêu huynh, hy vọng huynh có phẩm cách cao quý, tương lai rạng rỡ, nên mới chọn cái tên thanh nhã như vậy. Hắn đã sống trong bóng tối quá nhiều năm rồi, nhưng khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, dù biết nó không thuộc về mình, hắn vẫn tham lam muốn nắm lấy trong tay. Sáng hôm sau, Hòa Yến cố tình dậy muộn hơn một chút. Sau khi dùng bữa sáng, nàng chào hỏi Bạch Quả rồi thong thả rời khỏi nhà. Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối nàng đến Hứa gia. Hẳn là tiểu tư Phúc Vượng mấy hôm nay đã mong mỏi đến mòn mỏi. Tiền thưởng của Hoàng thượng, phần còn lại nàng đều cất kỹ trong tay áo. Giao tiếp với người khác không thể thiếu tiền. Tuy giờ nàng đã làm quan nhỏ, nhưng bạc trong tay vẫn không quá dư giả. Nếu phải chi thêm vài lần nữa, nàng e rằng cũng cạn kiệt. Hòa Yến cân nhắc việc đến mượn Lâm Song Hạc một ít, rồi đến Nhạc Thông Trang đánh bạc. Nhưng lần trước nàng thắng bạc, còn đắc tội với chủ sòng. Lần này mà đến nữa, e rằng sẽ bị đuổi thẳng cổ. Đang mải suy nghĩ về vấn đề nghiêm trọng là tiền bạc, Hòa Yến đã đến trà quán mà nàng từng gặp Phúc Vượng. Nàng mỉm cười, đưa cho tiểu nhị một chút bạc vụn rồi hỏi: "Mấy ngày nay có ai đến tìm ta không?" Tiểu nhị nhanh tay nhận lấy bạc, cười đáp: "Có chứ, cậu thiếu niên lần trước đi cùng công tử, mấy ngày nay ngày nào cũng đến đây 3 lần. Công tử cứ ngồi xuống, đoán chừng không bao lâu nữa cậu ấy sẽ lại tới." Hòa Yến cười đáp: "Vậy phiền tiểu ca dâng cho ta một bình trà nhé." Nói xong, nàng đi thẳng vào gian phòng hôm trước đã gặp Phúc Vượng. Ngồi chờ, đã để Phúc Vượng chờ đợi lâu như vậy, Hòa Yến đoán chắc hắn sẽ không chịu nổi nữa. Nhưng không ngờ hắn lại thiếu kiên nhẫn đến thế. Điều này lại là một điểm có lợi cho nàng. Hứa Chi Hằng rõ ràng quá kém trong việc mua chuộc lòng người. Hoặc có lẽ, hắn chỉ tập trung vào những người trên mà quên mất rằng những kẻ dưới cũng cần được thu phục. Quả nhiên, chưa đầy một khắc sau, có tiếng gõ cửa ở phòng khách. Hòa Yến nói: "Mời vào." Cánh cửa được mở ra, Phúc Vượng bước vào và đóng cửa lại. "Công tử," vừa nhìn thấy Hòa Yến, hắn liền xúc động: "Tiểu nhân còn tưởng ngài đã rời Sóc Kinh rồi. Mấy hôm nay tiểu nhân lo lắng quá." Hòa Yến khẽ giơ tay ra hiệu, ngồi đi. Sau khi Phúc Vượng ngồi xuống, nàng chậm rãi lên tiếng, vì có việc quan trọng phải giải quyết, hôm nay ta mới có thời gian đến đây. Nàng rót cho Phúc Vượng một chén trà, giọng nói rất ôn hòa. Ngươi tìm ta gấp như vậy, có tin tức gì chăng? Tin tức, đương nhiên là có. Phúc Vượng lộ vẻ khó xử. Hòa Yến hiểu ý, liền đặt một thỏi bạc lên bàn trước mặt y. Công tử thật tốt bụng. Đa tạ công tử, Phúc Vượng cười tươi, nhanh chóng nhét bạc vào ngực áo. Sau đó nói, tiểu nhân đã lưu ý mọi động tĩnh trong phủ như lời công tử dặn. Chỉ là, sau khi chuyện của Hạ Thị xảy ra, toàn bộ đám hạ nhân trong viện của nàng ấy đều không còn nữa. Người thì bị đuổi khỏi phủ, kẻ thì bị bán đi, cuối cùng không ai còn sót lại. Tiểu nhân phải nhờ hỏi thăm từ những người hầu ở viện khác. Ghép lại từng chút mới có được chút tin tức. Hắn cúi người xuống, hạ giọng, vẻ mặt đầy căng thẳng. Thực ra, những kẻ hầu ấy đều đã chết cả rồi. Nói xong, hắn cố ý nhìn chằm chằm vào Hòa Yến để xem phản ứng của nàng. Nhưng đáng tiếc, khuôn mặt nàng ẩn sau tấm màn che nên không thể nhìn rõ. Chỉ thấy nàng vẫn điềm nhiên uống trà, không tỏ vẻ kinh ngạc gì. Công tử có biết, nếu toàn bộ hạ nhân trong một viện đều bị giết, thì có nghĩa là gì không? Hòa Yến khẽ mỉm cười, giết người diệt khẩu. Phúc Vượng ban đầu định giữ bí mật để câu chuyện thêm phần hấp dẫn, nhưng không ngờ lại bị Hòa Yến nhìn thấu ngay lập tức. Hắn thoáng cảm thấy thất vọng, không còn hứng thú kéo dài câu chuyện như lúc đầu. Đành thành thật trả lời. Đúng vậy, tiểu nhân nghe được rằng Hạ Uyển Như đã phạm phải một tội không thể tha thứ. Cái gọi là gia pháp thực chất chính là án tử hình. Những hạ nhân trong viện của nàng ấy đều biết sự thật nên không ai được tha mạng. Phúc Vượng nhớ lại khi nghe những điều này từ miệng người khác, đến giờ vẫn thấy lạnh sống lưng. Dù bản thân là hạ nhân, nhưng nhìn thấy một vụ giết người diệt khẩu lớn như vậy ở Hứa gia, một gia tộc danh giá, mặt không biến sắc mà thẳng tay trừ khử cả chục mạng người thật sự khiến ai cũng phải kinh sợ. Điều này cũng làm dấy lên câu hỏi, rốt cuộc Hạ Uyển Như đã phạm phải tội gì mà đáng sợ đến vậy? Thông gian ư, đến mức phải giết hết cả hạ nhân trong viện sao? Trong viện còn có cả thị vệ. Chẳng lẽ khi Hạ Uyển Như tư thông, những người này lại đứng ngoài mà nhìn? Chỉ có tội lỗi nào lớn đến mức tất cả đều phải chết để giữ kín bí mật? Đó rốt cuộc là tội gì? Chỉ có thế thôi sao? Hòa Yến hỏi. Chỉ có thế, Phúc Vượng đáp. Hòa Yến khẽ cười. Những điều ngươi kể nghe có vẻ như bí mật lớn, nhưng thực ra chẳng giúp ích gì cho ta cả. Nếu ngươi chỉ có thể tìm được những thông tin này, giao dịch giữa chúng ta không cần thiết nữa. Nàng đứng dậy, không chút do dự định rời đi. Phúc Vượng hoảng hốt, không kìm được gọi với theo. Công tử, xin dừng bước. Vừa thốt ra lời, hắn liền hối hận. Làm ăn là phải khéo léo, đôi khi không phải chỉ đơn thuần là giao dịch, mà còn phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của ai hơn. Hắn sợ rằng mình sẽ mất đi cơ hội kiếm tiền lớn, nên vội vàng gọi nàng lại, vô tình để lộ sự yếu đuối. Hòa Yến quay đầu nhìn y, chẳng lẽ còn tin tức nào ngươi chưa nói? Biết rằng mình đã bị đối phương nhìn thấu, Phúc Vượng đành ngồi xuống, cố lấy can đảm. Công tử xin hãy ngồi lại. Hòa Yến mỉm cười, từ tốn ngồi xuống. Thực ra, Phúc Vượng tiếp tục, tiểu nhân có nghe được rằng, trong số những hạ nhân bị xử tử, có một người có thể chưa chết. Hòa Yến mỉm cười, nhẹ nhàng thúc giục, nói tiếp đi. Người đó là vú nuôi của Hạ Uyển Như, tên là Tần Bà Bà. Trước khi Hạ Uyển Như gặp chuyện, bà ấy xin phép về nhà thăm cháu nhưng không trở về đúng hẹn. Hạ Uyển Như đã phái người tìm kiếm, nhưng gia đình bà nói bà chưa về nhà. Sau đó, trong phủ cũng tìm kiếm nhưng không có tung tích. Phúc Vượng nói nhỏ, tiểu nhân cho rằng, rất có thể Tần Bà Bà vẫn còn sống. Hòa Yến lặng lẽ quan sát y, không nói gì. Phúc Vượng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Công tử, nếu ngươi nói rằng hiện tại không ai tìm được Tần bà bà. Hòa Yến chậm rãi nói, vậy ngươi cũng chưa chắc tìm thấy. Một người đã biến mất, dù còn sống nhưng không có tin tức, cũng chẳng có giá trị gì. Phúc Vượng âm thầm kinh hãi, tự hỏi liệu người đối diện có khả năng đọc suy nghĩ của mình không? Hắn đã chi ra một khoản tiền lớn để dò la manh mối về Tần bà bà. Nhưng bây giờ, giao dịch này là do hắn mong muốn được thực hiện, trong khi người đối diện có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu hắn không thể hiện đủ thành ý, chắc chắn lần sau sẽ không còn cơ hội gặp lại người này nữa. Nghĩ vậy, Phúc Vượng cắn răng, quyết định đánh cược. Tiểu nhân đã nghe nói, Tần bà bà là quả phụ nhiều năm, khi làm vú nuôi cho Hạ Uyển Như, bà từng có một tình nhân bí mật. Chuyện này không ai biết, chỉ có một tỳ nữ chuyên đun nước trong phủ hay được nghe kể. Hiện nay, người tình ấy đang sống ở ngoài thành. Tiểu nhân nghĩ, có thể tìm được Tần bà bà ở đó. Nghe đến đây, Hòa Yến cảm thấy hài lòng. Trong lòng thầm khen ngợi sự quyết đoán của Phúc Vượng, nàng nói với giọng tán thưởng, xem ra mắt nhìn người của ta không sai, ngươi quả là giỏi giang, những gì người khác không thể tra ra, ngươi lại có thể điều tra được. Nàng nói tiếp, vậy ta sẽ đợi tin tốt từ ngươi, nếu ngươi tìm được Tần bà bà, đừng đánh động vội, hãy âm thầm báo lại cho ta trước. Nàng mỉm cười, sau khi việc này xong xuôi, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi thân phận nô bộc. Khi đó, ngươi chỉ cần cầm trong tay số bạc lớn, rời khỏi Sóc Kinh, rồi sống an nhàn cả đời. Lời này khiến Phúc Vượng mừng rỡ, tim đập thình thịch, ta còn có việc khác phải lo liệu, không thể ở lại lâu hơn. Hòa Yến đứng dậy, ngươi cứ ngồi lại đây, uống trà, ăn điểm tâm rồi hẵng về. Khoan đã, công tử. Phúc Vượng gọi lớn từ phía sau, khi Hòa Yến vừa xoay người lại, hắn đã lao đến, định vén tấm mạng che mặt của nàng, nhưng ngay sau đó, tay hắn đã bị Hòa Yến dễ dàng chặn lại. Đau, đau, đau, Phúc Vượng rên rỉ, Hòa Yến buông tay, không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi, chỉ thản nhiên nói, ngươi muốn nhìn thấy mặt ta cũng không vội gì, đợi khi mọi chuyện kết thúc. Ta sẽ tự mình bỏ tấm mạng xuống. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Căn phòng trở nên trống trải. Như thể vừa có một giấc mơ thoáng qua. Chỉ còn lại hai chiếc chén trà trên bàn là minh chứng rằng vừa có người đến. Phúc Vượng ngồi phịch xuống ghế. Uống một ngụm trà để trấn tĩnh. Hắn không khỏi thắc mắc. Người hiểu rõ nội tình Hứa gia đến thế. Rốt cuộc là ai? Rời khỏi trà quán. Tâm trạng của Hòa Yến nhẹ nhõm hẳn, dưới tấm mũ che, nụ cười của nàng dần dần nở rộ. Không ngờ mọi chuyện với Phúc Vượng lại diễn ra thuận lợi như vậy. Quả thực có người trong viện đã sống sót sau vụ giết người diệt khẩu. Nếu Tần bà bà đã dự đoán được rằng Hứa Chi Hằng sẽ giết người để giữ bí mật, thì bà ta hẳn phải là một người rất thông minh. Người thông minh khi chạy trốn, có lẽ sẽ có một vài át chủ bài trong tay. Hứa Chi Hằng tính toán kỹ lưỡng nhưng có lẽ đã bỏ sót một điều. Tần bà bà đã trốn thoát. Hứa gia không thể bỏ qua gia đình của bà. Nhưng việc bà trốn thoát lại khiến gia đình bà an toàn hơn. Nếu Hứa Chi Hằng động vào con cháu của bà ta, rất có thể Tần bà bà sẽ trả thù bằng cách công bố sự thật ra ngoài. Như vậy, nàng phải nhanh hơn Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi để tìm được Tần bà bà. Hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Hòa Yến cảm thấy vui vẻ, nên về phủ sớm hơn mọi ngày. Khi vừa đến gần sân viện, nàng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Muội à, người thật sự không biết vị Hòa công tử đi đâu sao? Bạch Quả ngước nhìn lên, trả lời. Nhị công tử không cho bọn nô tỳ hỏi chuyện của Hòa công tử. Lâm Song Hạc khẽ gấp quạt lại, mỉm cười, nhị công tử nhà muội thật chu đáo. Hòa Yến đứng xa gọi, Lâm huynh, Lâm Song Hạc vừa quay đầu lại nhìn thấy nàng. Ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng bước tới, ta vừa tới đây, còn đang thắc mắc sao không thấy muội, muội về đúng lúc lắm, ta đến tìm muội đấy. Từ khi về Sóc Kinh, Hòa Yến chưa gặp lại Lâm Song Hạc, so với lúc ở Lương Châu về, bây giờ Lâm Song Hạc trông chói lóa hơn hẳn, có lẽ khi ở trong quân doanh, hắn vẫn còn tiết chế, nhưng khi về tới Sóc Kinh, trên áo khoác của y, mắt của con hạc thêu bằng kim tuyến còn được đính những viên bảo thạch nhỏ lấp lánh. Từ ngọc bội cho đến dây đai, mọi thứ trên người hắn đều toát lên hai chữ. Có tiền, Lâm huynh, việc về căn nhà có kết quả chưa? Hòa Yến vẫn luôn canh cánh chuyện nhờ Lâm Song Hạc tìm nhà cho mình. Nào ngờ, câu hỏi vừa thốt ra, Lâm Song Hạc đã ngượng ngùng. Rõ ràng là hắn đã quên mất chuyện này từ lâu. Hắn cười gượng mấy tiếng. À, về căn nhà, gần đây việc tìm nhà không dễ lắm. Ta muốn tìm cho muội một nơi ưng ý, nên không thể qua loa. À mà, ta đến đây có việc khác. Chúng ta vào nhà rồi nói. Hòa Yến không biết nói gì, dẫn Lâm Song Hạc vào trong phòng. Sau khi đóng cửa lại, hắn đi quanh phòng một vòng rồi cảm thán. Tốt đấy, phòng này lại ở ngay sát vách của Hoài Cẩn. Ta thấy ở đây còn tốt hơn ở Lương Châu Vệ nhiều. Muội ở đây có thoải mái không? Nếu có điều gì bất tiện, cứ nói với Hoài Cẩn. Đừng để bản thân phải chịu ấm ức. Nghe cách hắn nói, cứ như đây không phải là nhà họ Tiêu mà là nhà họ Lâm vậy. Hòa Yến rót cho hắn một ly nước nóng. Lâm huynh, huynh tìm ta, chắc không phải chỉ để xem ta sống thế nào chứ. Ồ, Lâm Song Hạc vỗ trán, suýt quên mất chuyện chính. Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm thiếp mời, đưa cho Hòa Yến, thiếp mời tham dự cung yến đây. Đưa cho muội, Hoài Cẩn đã ra khỏi thành rồi, chắc hôm đó không kịp về. Trước khi đi, hắn đã bảo người dặn ta chăm sóc muội. 3 ngày nữa, ta sẽ đến Tiêu phủ đón muội, rồi chúng ta cùng vào cung. Muội lần đầu vào cung, nếu không có người dẫn đường, e rằng sẽ hơi khó khăn. Hòa Yến ngạc nhiên, đồ đốc đã ra khỏi thành rồi sao? Đúng vậy, hắn ra khỏi thành hôm nay. Đi gấp quá, hắn bảo người nhắn lại với ta. Ban đầu hắn định cùng muội vào cung dự tiệc, nhưng giờ không về kịp, đành nhờ ta giúp. Hòa Yến nhớ lại lời Tiêu Giác nói hôm trước rằng hắn sẽ ra khỏi thành vài ngày. Nhưng không ngờ lại đi nhanh như vậy, ngay cả lời chào cũng chưa kịp nói. Tuy vậy, hắn thực sự giữ lời hứa, nói sẽ đưa nàng đi dự cung yến thì đúng là sẽ đưa nàng theo. Nghĩ gì vậy, Hòa muội? Lâm Song Hạc vẫy tay trước mặt nàng. Ta hôm nay đến còn mang theo mấy bộ y phục. Muội vào cung phải ăn mặc cho thật đẹp. Muội không biết đâu, ở trong cung người ta chỉ nhìn bề ngoài mà đoán người. Sau này muội có thể sẽ thường xuyên phải ra vào hoàng cung. Lần đầu phải để lại ấn tượng tốt. Những bộ hán phục này đều do ta nhờ hạ nhân mua về. Toàn là vải tốt, lộng lẫy lắm. Muội chọn một bộ mặc vào, sẽ không làm mất mặt Hoài Cẩn đâu. Hòa Yến khẽ thở dài. Đa tạ huynh, còn nữa, ta đoán lần này vào cung, có thể hoàng thượng sẽ thưởng thêm cho muội. Dù gì trước đây muội cũng đã lập nhiều công lao, nếu được thăng quan tiến chức, cũng đừng ngạc nhiên, ta nói trước thế, không chắc đâu, nhưng có khả năng đấy. Y tiếp tục huyên thuyên đủ thứ về cung yến, cho đến khi tiểu tư đến dục hắn đi dự tiệc khác. Hắn mới đứng dậy cáo từ. Khi Lâm Song Hạc rời đi, Hòa Yến ngồi xuống trước gương. Những bộ hán phục mà hắn mang đến vẫn được để trên bàn. Mới tinh, phẳng phiu, thêu hoa tinh xảo. Nhìn vào gương, Hòa Yến thấy chính mình. Đời trước, nàng chưa kịp vào cung đã phải trở lại thân phận nữ nhi. Vì vậy người vào cung khi đó là Hòa Như Phi. Người gặp Hoàng thượng cũng là Hòa Như Phi. Và danh hiệu Phi Hồng cũng được ban cho Hòa Như Phi. Nhưng lần này, cuối cùng nàng sẽ vào cung với thân phận Hòa Yến. Nàng nghĩ đến cung yến lần này, Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi chắc chắn sẽ có mặt. Có lẽ nàng còn gặp lại Hòa Nguyên Lượng và Hòa Nguyên Thịnh, những kẻ đã dây dưa với nàng ở kiếp trước, nay lại một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng, nhưng lần này theo một cách hoàn toàn khác. Cô gái trong gương giờ đã có khuôn mặt khác, ngũ quan không còn giống như trước đây, chỉ có đôi mắt nàng vẫn rực cháy, như muốn thiêu đốt tất cả những tội ác, sáng rực như ngày nào. Hòa Yến cúi đầu, không biết nghĩ gì. Một lúc sau, nàng chợt mỉm cười, 3 ngày nữa sẽ là ngày để Hòa Như Phi, Hứa Chi Hằng và những kẻ khác của Hòa gia biết đến cái tên Hòa Yến. Này, gặp lại người cũ, không biết những kẻ mang đầy tội lỗi đó khi nghe lại cái tên này, liệu có sợ hãi đến nỗi mất ngủ không? Có lẽ, việc Tiêu Giác không ở đây lại là điều tốt, nàng có thể tự do hành động hơn. Cách chương.